Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, đột biến. Bây giờ nói những này có điểm muộn đi. Tiêu Thần đã làm lớn ra mấy lần trên mặt chật vật gạt ra một cái tiếu dung. Không phải rất muộn, dù sao sớm tối đều phải làm như vậy. Đường Huyền Minh buông tay. Đồng dạng là bị pháp tắc xung kích, hắn tình trạng so Tiêu Thần nhẹ nhõm cũng không biết bao nhiêu lần. Tối thiểu nhìn bề ngoài nhẹ nhõm vô số lần, trên thực tế bên trong hung hiểm, bên trong cuồng bạo không thua kém gì Tiêu Thần mảy may. Làm là đã từng đại lão, vô luận cỡ nào nguy hiểm hoàn cảnh, hắn đều có thể đủ bảo trì linh đài một tuyến thanh minh. Thậm chí thoải mái mà đối với Tiêu Thần chép miệng, ra hiệu hắn nhìn một cái bạch cốt ma thần chỗ. Nơi đó Tôn Tẫn đã toàn diện bại trận, lồng ngực đều lõm đi xuống. Bạch cốt ma thần đồng dạng phát hiện tình huống nơi này. Điên cuồng công kích Tôn Tẫn, phải nhanh chóng giải quyết Tôn Tẫn. Sau đó tới đối phó Đường Huyền Minh cùng Tiêu Thần. Đây cũng là Đường Huyền Minh không có đem lời nói xong nguyên nhân. Thật sự là hắn có tốt hơn biện pháp xử lý. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, hắn liền có thể để cuồng bạo quy tắc bình phục lại. Để thế nhân bình tĩnh đem cái này cuồng bạo quy tắc nuốt vào trong cơ thể. Bình ổn mà nhanh chóng đề thăng cảnh giới. Không có chút nào hậu hoạn, nhưng cái kia cần thời gian dài hơn. Mà bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Bạch cốt ma thần sẽ không cho Đường Huyền Minh thời gian. Giống, đáng chết trùng tử, bạch cốt ma thần đang gào thét. Hắn dốc hết toàn lực muốn đem trước mặt sinh bệnh sắp chết đánh thành thịt nát. Sau đó bước ra xử lý Đường Huyền Minh. Nhưng Tôn Tẫn cũng biết sự tình ở vào mấu chốt nhất trạng thái. Liều chết không lùi đều muốn ngăn chặn hắn. Thay đổi trước đó tránh né tác phong. Cường ngạnh ngăn lại bạch cốt ma thần, cho dù bị bạch cốt ma thần liên tục trọng kích, hắn cũng không lùi bước chút nào, gắt gao đem bạch cốt ma thần cuốn lấy. Làm được tốt, Tôn Tẫn trong miệng máu tươi cuồng thổ, lại như cũ tại gọi tốt, mà Đường Huyền Minh thân thể cũng bắt đầu phi tốc bành trướng. Chỉ là miễn cưỡng duy trì so Tiêu Thần tốt một chút. Trên người phương cơ hồ không có băng liệt, mà là nhẹ nhàng đề thăng, nhưng cũng ở đây thời gian cực ngắn đến chí nhân cấp độ. Phong Vân Vô Kỵ cùng La Phong cái này lúc sau đã đến bên cạnh hai người. Phong Vân Vô Kỵ đã muốn chủ động đem tay đè trên người bọn hắn. Vì hai người chia sẻ cái kia áp lực kinh khủng, nhãn lực của hắn hết sức xuất sắc, đã nhìn ra hai người tình trạng không ổn. Chờ một chút, Đường Huyền Minh chủ động cự tuyệt. Lắc đầu nói, ngươi chờ chút lại nắm tay buông ra, trước đem chúng ta đánh bay, ghi nhớ, nhắm chuẩn ma quật bên ngoài, sau đó lại đuổi theo, La Phong tiếp xuống cũng là như thế. Hắn thần niệm truyền âm tốc độ cực nhanh, chưa hề nói tương ứng lý do, trên thực tế tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng không có thời gian nói lý do, Phong Vân Vô Kỵ cũng không hỏi thăm. Trực tiếp gật đầu, chờ Đường Huyền Minh cùng Tiêu Thần bay ra vài dặm, tốc độ bắt đầu trở nên chậm, Đường Huyền Minh mới một thân gầm thét. Ngay tại lúc này, chỉ là thời gian cực ngắn, Tiêu Thần cùng thân thể của hắn lại bắt đầu tiến một bước bành trướng. Mang theo hai người hướng triệt địa lĩnh vực tiến lên, không thêm ngăn trở, không cần bao lâu, hai người liền có thể đủ đạt được bán tổ cấp độ. Nhưng kịch liệt như thế sinh mệnh nhảy vọt, cho dù là Đường Huyền Minh cũng không có nắm chắc có thể sống sót. Tu hành có thể không đơn giản chỉ cầu nhanh, qua tại nhanh chóng sinh mệnh cấp độ đề thăng, mà có khả năng dẫn đến thân thể sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, nếu như dùng La Phong lời nói đến nói, chính là tế bào sụp đổ, gen vỡ vụn, qua tại kịch liệt. Qua tại cuồng bạo chung quanh cảnh giới đề thăng đối với bất luận kẻ nào đến nói đều không phải chuyện tốt. Keng, nghe được Đường Huyền Minh lời nói, Phong Vân Vô Kỵ không chút do dự, xúc thế đã lâu một kiếm đưa ra, từ thân kiếm đến mũi kiếm không ngừng mà run run, một cỗ bàng bạc mênh mông chân khí điên cuồng rót vào trong đó. Nhưng kiện thân rơi vào đường huyền minh mấy người trên thân lúc, cái kia cỗ vô kiên bất tồi cương mãnh lực lượng lại hóa thành một cỗ nhu hòa lực lượng. Ầm vang gian nổ trên người hai người, nguyên bản chậm rãi tốc độ một lần đề thăng, mà Phong Vân Vô Kỵ thì thuận thế, dính trên người đường huyền minh. Đồng thời một tay đặt tại cái kia thần cách bên trên. Sau một khắc sắc mặt của hắn liền bắt đầu điên cuồng biến hóa. Không ngừng vặn vẹo, cảm thấy cái kia cỗ có thể đủ đem có thể xung kích đến điên cuồng quy tắc chi lực. Mà liên tục hai lần công kích, ba người đã đạt tới ma quật bành trướng về sau biên giới. Xuyên thấu qua đen nhánh ma khí, có thể đủ trông thấy ngoại giới tinh không sáng chói. Bỗng nhiên, thậm chí có một loại đầu thai làm người cảm giác, không cần đường huyền minh giải thích nhiều ít, Phong Vân Vô Kỵ đã minh bạch đường huyền minh kế hoạch. Chỉ cần đem cái này chèo chống ma quật vật phẩm mang ra phiến thiên địa này, lần này nguy cơ tự nhiên là tan rã. Oanh, trong động ma tâm chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời khắc. Bạch cốt ma thần biết tình huống không đúng, trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa kia thiêu đốt lên, hắn một thân bạch cốt đều tại hòa tan, rõ ràng vượt qua hắn có khả năng trưởng khống lực lượng. Hắn đã liều lĩnh hướng đường huyền minh xông lại, nhưng Tôn Tẫn cũng biết này thế sự tình mấu chốt, trên thân giấy lên huyết sắc quang hoa, rõ ràng vận dụng một loại nào đó cấm thuật, khí tức đồng dạng cường thịnh một mảng lớn. Nguyên bản lõm lồng ngực đều khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt chướng hồng, thân thể đều cất cao một đoạn, giờ phút này đã thân cao hơn trưởng, cùng bạch cốt ma thần ầm vang va chạm, liên tục rút lui, để bạch cốt ma thần không ngừng tới gần ma quật biên giới. Nhưng tốt xấu là cuốn lấy bạch cốt ma thần, lấy hai người bọn họ dây dưa tốc độ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chỉ cần La Phong bổ khuyết thêm một kích, đường huyền minh một đoàn người liền có thể đủ từ trong động ma rời đi. Mà đó chính là bạch cốt ma thần tử kỳ, mắt thấy thắng lợi hào quang đang ở trước mắt, tiêu thần trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. La Phong một kích đã tải dự bị, sắp oanh ra, mà lúc này một đạo u ảnh đột nhiên xuất hiện tại đường huyền minh mấy người trước người. Một trường đem La Phong đánh bay, đồng thời một tay chụp vào thần cách. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ, đường huyền minh cùng tiêu thần đều bởi vì năng lượng cuồng bạo xung kích, cố gắng bình phục trong óc điên cuồng xung kích quy tắc, còn có vững chắc trong cơ thể năng lượng, không thể động đậy. Cho dù tu vi cảnh giới đã tăng lên số cấp độ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo u ảnh chụp vào thần cách. Mà La Phong thân thể tại không trung rút lui, người tại không trung, một ngụm máu tươi liền phun tới. Thực lực của hắn đề thăng trung quy là qua tại nhanh chóng, còn không có hoàn toàn nắm giữ. Vị kia trong bóng tối đánh lén nhân vật lại cao hơn hắn bên trên một cái cảnh giới. Trọng yếu nhất một điểm là, La Phong chưa hề nghĩ qua, vào thời khắc này còn sẽ bị nhân loại công kích. Đúng vậy, công kích không phải là hắn ma vật, mà là một vị nhân tộc. Bọn hắn rõ ràng tại cứu vớt tất cả mọi người, tại cứu vớt Tôn Tẫn, tại cứu vớt nhân tộc, nhưng tại sắp thành công sát na, lại bị đồng tộc công kích. Vị kia đánh lén nhân vật cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Mắt thấy đã thành công bắt đến thần cách, đồng thời hắn còn thuần thục đem một cái khác tay đè trên hồ năng lượng, muốn đem hồ năng lượng cùng thần cách toàn diện mang đi. Hắn nhưng là một cái đỉnh tiêm người thông minh, vừa mới ở một bên lạnh lùng quan sát, liền đã phát hiện mấy người không có bạo khiêu mà chết bí mật. Có đồng thời chạm đến cái kia cổ quái màu đen cái ao cùng thần cách liền sẽ không tử vong. Mắt thấy dễ dàng liền hoàn thành một bước này, hồ năng lượng cùng thần cách đều có thể đụng tay đến trên mặt của hắn không khỏi ra cười rung. Thét lên ầm ĩ, đều thuộc về ta, không nghĩ tới giữa thiên địa thế mà còn có chí bảo như thế. Đều là ta, nắm đấm giơ lên cao cao, lực lượng cuồng bạo ở quả đấm của hắn thiêu đốt, ngưng tụ thành một đoàn sôi trào ma diễm. Hắn phải giống như trước đó Đường Huyền Minh cùng Phong Vân Vô Kỵ xuất thủ đồng dạng. Muốn đem mấy người dọc theo loại kia quán tính oanh ra ma quật. Nhưng hắn xuất thủ cũng không giống như Phong Vân Vô Kỵ cùng Đường Huyền Minh như vậy ôn hòa. Lực lượng cuồng bạo không thêm chút nào thu liễm. Muốn chính diện oanh kích trên người ba người. Đường Huyền Minh, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần đều phải chết đi. La Phong tự nhiên nhìn ra một màn này, không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát sinh đến một bước này. Hắn điên cuồng kêu to, trên thân dấy lên một vòng huyết quang, sớm giờ khắc này không chút do dự thúc dục đốt máu bí thuật. Tinh huyết trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, cả người hắn đều hóa làm một đạo chói lọi huyết quang. Tốc độ bão tố thăng. Nhưng vừa rồi người kia đánh lén một kích không có nương tay chút nào. Hắn bị đánh bay vài dặm, mặc dù dốc hết toàn lực, thậm chí vận dụng đốt máu bí thuật, nhưng cuối cùng sai một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị kia ma khí ngập trời nhân vật vung mạnh động quả đấm. Ngang nhiên nện hạ, mà chung quanh mơ mơ hồ hồ, đông đảo sống sót người tu hành đều nhìn thấy màn này. Nhưng không có người xuất thủ, chỉ là có người lắc đầu tóc ra thở dài, cũng không biết là vì ai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?